Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, sở trường tham gia. Rất am hiểu cái loại đó. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn BSTRANKSANS. Đinh Ngọc Trang và Ha Hiên Hiên đã tặng nguyệt phiếu, Ninh Thúc, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Nào có mới vừa gặp mặt sẽ để cho mình kêu thúc đạo lý. Bất quá người này nhìn tuổi tác hơn 40 tuổi, nho nhã chững chạc, hẳn dáng vẻ so thực tế trẻ tuổi. Tiếng kêu thúc cũng không mất mát gì. Ninh Thúc, tham gia phòng giải phẫu đi như thế nào? Trịnh Nhân hỏi. Đi vào trong, viện trưởng ở lầu một ngồi. Các nơi bác sĩ đều phải bây giờ hắn nơi đó bị án. Tạ Ninh nhìn Trịnh Nhân, cẩn thận tường tận, đứa nhỏ này có chút thật thà, đi đường mệt nhọc, nhưng lại mang một cổ tử anh khí. Không tệ, có chút ý tứ. Trịnh Nhân bị Tạ Ninh xem sững sốt. Hắn biết mình, mặt manh thời kỳ cuối Trịnh Nhân nhưng mà không nhớ nổi rốt cuộc ở đâu gặp qua vị này. Bất quá nghe hắn nói chuyện, tựa hồ không gặp qua. Hoặc giả là mình nhận sai vậy nói không chừng. Được, vậy chúng ta đi. Trịnh Nhân bị nhìn có chút phát mau. Xoay người kêu Tô Vân chuẩn bị đi. Ta mang ngươi đi đi. Tạ Ninh mỉm cười, phủi bụi trên người một cái. Đi vào bệnh viện, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Gặp Tô Vân diễn cảm có chút cổ quái. Đi theo đi, nhỏ giọng hỏi. Tô Vân, ngươi thế nào? Lão bản. Ngươi chưa thấy được người này có chút quen mặt sao? Tô Vân vậy không chắc chính xác. Hiện ở tất cả mọi người đều cả người bụi bặm, nhìn bụi đất phác phác, người bất kỳ cũng không sai biệt lắm. Ừ, là có chút quen mặt, cũng không nhớ ra được. Trịnh Nhân nói, cái này cũng không trọng yếu. Lập tức muốn bắt đầu giải phẫu, đây mới là trọng yếu nhất. Tạ Ninh mang hai người đi tới lầu một phòng khách. Nơi này cách cấp cứu người bệnh cửa vào ước chừng có 100 bước. Chính giữa đại sảnh, thả một dãy bàn, mấy người ngồi ở phía sau bàn. Nơi này, Tạ Ninh chỉ trung gian người kia. Như vậy lui về sau nửa bước, Trịnh Nhân sải bước tiến lên. Cất cao giọng nói, ngài khỏe, xin hỏi ngài là Hương Bồng Khê viện trường bệnh viện sao? Ta họ Lâm. Kêu ta Lâm viện trưởng liền có thể. Chàng trai, cảm ơn ngươi đến. Cái này ghi danh, từ đâu tới? Bằng thầy thuốc là ngành gì? Chuẩn bị làm gì kiểu giải phẫu? Lâm viện trưởng cũng không quá nhiều khách khí. Đưa tay ra và Trịnh Nhân. Tô Vân mỗi người cầm một chút. Biểu thị cảm tạ của mình. Sau đó bắt đầu để cho những người bên cạnh ghi chép. Ta kêu Trịnh Nhân. Là đế đô bệnh viện 912 tới, mới vừa từ phía trước xuống. Trịnh Nhân nói, bằng thầy thuốc, cái đó, ta sở trường tham gia giải phẫu, rất am hiểu cái loại đó. Loại này giới thiệu, vẫn là lần đầu tiên nghe được. Phụ trách ghi chép người ngẩn ra, đẩy một cái mắt kính, ngẩng đầu lên cẩn thận tường tận Trịnh Nhân. 912 bác sĩ, không có vấn đề. Lâm viện trưởng vậy không nghi ngờ. Bây giờ Hương Bồng Khê vẫn còn nguy hiểm thời kỳ. Mặc dù bệnh viện cao ốc bị củng cố hai lần chống đỡ động đất, nhưng ai có thể nói hay lần kế động đất sẽ không chấn động cấp lớn hơn. Có thể tới nơi này, không có tên lường gạt, nhưng mà tên tiểu tử này nhìn tuổi không lớn lắm, trình độ phỏng đoán cũng chỉ mới vừa tốt nghiệp. Đế đô người, thật là có thể thổi à. Sở trường, còn rất sở trường. Tiểu Lý, người mang hắn đi tham gia ống dẫn phòng. Lâm viện trưởng nói, Trịnh bác sĩ, Thẩm Quyến mục giáo sư đang làm giải phẫu. Mặc dù có hai cái phòng giải phẫu, nhưng người đừng có gấp. Hết thảy thận trọng, chọn bản thân có nắm bắt làm. Lâm viện trưởng dặn dò một phen. Hắn sợ Trịnh Nhân trình độ không được. Đầu óc nóng lên. Cái gì giải phẫu cũng dám làm, cuối cùng đưa đến người bệnh bệnh tình càng ngày càng nặng sẽ không tốt. Tốt bụng làm chuyện xấu, đặc biệt không đáng tin cậy. Tạ Ninh bỗng nhiên nói, Lâm viện trưởng, ta mang hắn đi đi. Lâm viện trưởng gật đầu. Tay mình đầu không đủ nhân viên. Có thể tiết kiệm điểm chính là điểm. Trịnh bác sĩ, cần nghỉ ngơi một hồi sao? Tạ Ninh hỏi, người bệnh có nhiều hay không? Trịnh Nhân hỏi, người nói là xương chậu gãy xương. Thích hợp tham gia giải phẫu trị liệu người bệnh. Ừ, nhiều, mục giáo sư làm không được. Phần lớn cũng đưa thành đô đi. Quyên trước máu, nên vấn đề không lớn. Tạ Ninh nói, Ninh thúc, vậy làm phiền ngài phân trần thời điểm. Và trước mặt bác sĩ nói một tiếng, trọng độ xương chậu gãy xương người bệnh ở lại đây đi. Trịnh Nhân nói Lý Sở Ứng làm. À, Trịnh bác sĩ, ngươi làm xuống. Tô Vân có chút mất hứng, nhưng mệt chân thực không khí lực oán hận người. Ừ, ta rất sở trường tham gia giải phẫu. Thật, rất sở trường, Trịnh Nhân nghiêm trang nói đến. Nghe nhưng cũng không làm sao đáng tin. Dẫu sao tuổi tác ở đó bầy. Chỉ là mình dùng miệng nói rất sở trường. Ai cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng Tạ Ninh lại không kinh ngạc. Duy vì tao nhã lịch sự tư thái. Dẫn Trịnh Nhân đi tham gia phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu cổng đóng. Bất quá ở bên ngoài xem. Tựa hồ cũng không lớn. Nghe Lâm viện trưởng ý nghĩa. Nơi này có hai đài đi xa máy móc. Đoán chừng là làm động mạch vành khai thông. Giá đỡ giải phẫu. Mà ở loại thiên tai này trước mặt. Tạm thời xếp chung phạm vi sử dụng. Bị mục giáo sư chiếm một máy. Lão bản, thẩm quyến mục giáo sư, ngươi có ấn tượng sao? Tô Vân ở phía sau hỏi. Hình như là tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc hội nghiên cứu bên trong. Gặp qua cái họ này bác sĩ. Vậy là tới từ thẩm quyến. Không biết là không phải hắn. Trịnh Nhân nói đến. Hắn chẳng qua là mặt manh mà thôi. Chỉ nhớ nhưng tuyệt đối không có vấn đề. Đoán chừng là cả nước làm tham gia người tốt cũng không nhiều. Mục đào sao? Thằng nhóc, mình cũng dám gọi giáo sư. Tô Vân ý chí chiến đấu sôi sục. Gặp Tô Vân hình dáng, Trịnh Nhân thở dài. Người này tinh lực làm sao liền tiêu hao không chỉ đâu. Đến chỗ nào đều muốn so sánh với một chút. Lòng háo thắng thật đúng là mạnh. Trịnh bác sĩ, cái này là phòng thay quần áo. Bên trong có bản da bác sĩ, tham gia khoa tưởng chủ nhiệm, ngươi đi vào và hắn đưa tin là được. Tạ Ninh nói, được, cảm ơn ngài. Ninh thúc, Trịnh Nhân nói, bắt chặt thời gian làm giải phẫu đi. Ta đi xuống, Tạ Ninh xoay người rời đi, lại nữa xem Trịnh Nhân nửa mắt. Trịnh Nhân và Tô Vân cũng không cảm giác được có cái gì dị thường. Gõ cửa, ai nha? Bên trong một người hét, mới tới bác sĩ, đưa tin, Tô Vân trở lại, chờ một chút, thanh âm bên trong rất gấp, bề bộn nhiều việc, có chút nóng nảy, nghe thanh âm, liền có thể biết bên trong đang đứng ở cái loại đó người bệnh chất đống như núi. Giải phẫu làm không qua tới, mỗi một cái người bệnh đều rất nặng cũng muốn lập tức làm trị liệu thời kỳ. Đều là lão đại phu. Loại tâm tình này cũng đã có. 2 phút sau đó, cửa mở ra, các người ở đâu ra? Một cái trung niên người đàn ông mang màu xanh da trời nón vô khuẩn. Mở cửa sau liền vội vàng hỏi, Đế Đô, bệnh viện 912, mới vừa từ phía trước đưa người bị thương xuống. Tô Vân giọng hơi có chút biến hóa, ngày thường chưa thấy được cái gì. Nhưng lúc này nơi đây nói từ phía trước xuống, từ trong lòng hiện ra một cổ tử kiêu ngạo tâm trạng đi ra. Đúng vậy, là kiêu ngạo, tràn đầy kiêu ngạo, giống nhau tâm trạng, tưởng chủ nhiệm cũng có thể cảm thụ được. Hắn diễn cảm lập tức nhu hòa mấy phần, không phải bởi vì là Đế Đô, không phải bởi vì bệnh viện 912, mà là bởi vì từ phía trước người xuống đều đáng giá được tôn trọng. Mời vào bên trong, tưởng chủ nhiệm đem Trịnh Nhân và Tô Vân để cho vào phòng giải phẫu. Mang đi phòng thay quần áo. Chân thực ngại quá, mấy ngày nay nước lẫn vào không giống. Tắm là giặt không lên. Tưởng chủ nhiệm áy náy nói đến.